Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 848, chương 847. Các ngươi không có cơ hội. Đối với tiếp xuống đối chiến, Jason rất có lòng tin, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta hết thảy. Đây không phải mù quáng tự tin, mà là tại nhận thức đến phe mình thực lực về sau cho ra kết luận. Mặc dù, tại trước khi tới đây, Jason không nghĩ tới, nơi này thế mà tụ tập dòng giã 4 kỵ sơ vần, nhưng vô luận là theo phương diện chiến lực vẫn là theo thực lực phương diện, Jason đều không cho là mình sẽ thua. Theo phương diện chiến lực đến xem, địch quân có 4 kỵ sơ vần, phe mình lại là có 5 kỵ, dù cho không tính cả chính mình, chiến lực đều có thể đủ cùng đối phương ngang hàng. Chớ nói chi là còn có Dragon Tooth Warrior quân đoàn tại sông pha chiến đấu. Dù cho Dragon Tooth Warrior đơn thể vô cùng yếu, nhưng nếu là hình thành khả quan số lượng, liền xen tích những cái kia dũng mãnh thiện chiến cổ chiến sĩ đều không làm gì được. Ưu thế lớn bao nhiêu, cái kia là phi thường sáng tỏ. Theo thực lực phương diện đến xem, Medea là caster điểm này tại Seven tranh tài có lẽ sẽ hình thành thế yếu. Nhưng có Berserker ở đây, vô luận đối phương có bao nhiêu người, cái kia đều căn bản không thắng được Berserker. Dù sao Berserker là vô địch đó hoa, căn bản không có khả năng chiến thắng. Luận thực lực, Berserker có thể là hàng thật giá thật đỉnh cấp Seven, hơn nữa còn là bán thần đại anh hùng. Cho dù là chỉ bằng vào trận giáp lá cà đều có thể hoành tảo thiên quân. Nếu là tại Holy Grail chiến tranh lên xuất hiện, cái kia vẻn vẹn bằng vào trận giáp lá cà là có thể cường thế nghiền ép còn lại 6 kỵ sơ vần. Cực kỳ cường hãn, luận năng lực, Berserker cũng là có khởi tử hoàn sinh Noble Phantasm. Cho dù có cái một phần vạn bị đánh ngã, vậy cũng sẽ lập tức phục sinh. Mà lại đối với giết chết chính mình thủ đoạn hội sinh ra cực lớn kháng tính. Không cách nào lại tùy tiện bị cùng một loại thủ đoạn giết chết. Đối mặt Berserker dạng này Seven, kẻ địch liền nhất định phải không ngừng dùng đủ loại khác biệt thủ đoạn đến giết chết hắn. Đồng thời cần muốn giết chết hắn trọn vẹn 12 lần. Mới vừa có khả năng hao hết hắn Noble Phantasm phục sinh số lần. Dạng này Seven làm sao có thể đủ chiến thắng đâu. Bởi vậy, theo Jason, chỉ cần phe mình có Berserker ở đây, vậy liền dù như thế nào đều khó có khả năng thua. Dạng này Jason căn bản không biết, đã từng tại Fuyuki thành phố dị điểm bên trong, Berserker liền bị Arthur Vương cho tự tay đánh chết qua. Chỉ bất quá, khi đó Arthur Vương có được Holy Grail, lực lượng, có vô cùng vô tận ma lực, lại thêm A cộng cộng cấp Noble Phantasm, mới vừa đem Berserker cho cường thế đánh giết. Nếu là không có Holy Grail, Arthur Vương có lẽ căn bản giết không chết Berserker dạng này Seven. Cho nên Jason tự tin cũng không phải không có lý do. Cứ như vậy, lại thêm Atalanta cái này đánh lui qua thẻ lữ đông ma heo nữ anh hùng. Mặc dù địch quân có 4 kỵ, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Jason liền là nghĩ như vậy. Đương nhiên, tại biết Kana thế mà ở bên này thời điểm, Jason cũng là giật nảy mình. Mặc dù Berserker cũng là phi thường cường đại Seven, nhưng tại mất lý trí, dùng Berserker trước giai hiện giới dưới tình huống, vị này bán thần đại anh hùng cũng không là trạng thái mạnh nhất. Nếu là đối đầu Hero of Charity Kana, vậy thật là không chừng có thể hay không thắng. May mắn bên này đồng dạng biết được Azuna hành tung, biết chắc hiểu hắn cùng Kana ở giữa ân oán, cho nên Jason mới có thể đem Azuna cho tìm tới, cũng đưa hắn mang tới nơi này. Chỉ cần Azuna ra sân, vậy nhất định có thể trấn trụ Kana, nhường Kana thúc thủ chịu trói. Dù nói thế nào đều là tại khi còn sống đã đánh bại đối phương một lần anh hùng. coi như một lần nữa cũng có thể thắng. Như thế suy tính Jason căn bản chính là theo bản năng quên. Quên Asuna sở dĩ có thể tại khi còn sống giết chết Kana. Lý do là dậu đổ bìm leo. Căn bản không có cân nhắc trong đó khác biệt, Jason liền lòng tin tràn đầy. Có Medea Dragon Tooth Warrior, lại có Berserker cùng Atalanta, tăng thêm Asuna, bên này không thể lại thua. Jason đối với cái này lòng tin tràn đầy lấy, nhưng mà hiện thực lại là tàn khốc. Bành, bành, bành, bành, tại Dragon Tooth Warrior trong quân đoàn công kích Masu giống như vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi nữ. Chiến sĩ, tấm chắn trong tay vung mạnh một đập ở giữa. Vô số Dragon Tooth Warrior vỡ vụn, một bộ tiếp lấy một bộ bị phá hủy. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, vô số mũi thương lấp lánh tới. Từng cái rơi vào Berserker trên thân, tại từng đạo tiếng xé rách bên trong. Đem Berserker trên thân cứng rắn như sắt thép làn da trực tiếp cắt, nhường máu tươi rơi ra, cũng lệnh Berserker gầm rú như thống hào, không ngừng gầm thét. Đối mặt tựa hồ vô cùng vô tận Dragon Tooth Warrior, Masu lại là hoàn toàn không cam lòng yếu thế, căn bản không có bị chiến thuật biển người cho hạ gục. Đối mặt gần như vô địch bán thần đại anh hùng, Skatap mà thường đúng là liên tiếp xé rách hắn liền Sentic phương diện hai kỵ Lancer trước dai. Thương binh đều không thể dung chuyển máu thịt, không ngừng chế tạo tổn thương. Kana cùng Asuna chiến đấu cũng bắt đầu. Kana toàn thân đều tuôn ra kinh người liệt diễm, giống như một đạo màu lửa đỏ sao băng. Đối Asuna lao đi, trong tay thần thương như là bắn nổ Hinova. Vung lên đâm một cái, cũng đều phóng xuất ra đáng sợ nhiệt độ cao. Asuna cũng toàn thân chấn động ma lực, một bên nhanh lùi lại, một bên phóng xuất ra vô số lôi đình hình thành mũi tên, khiến cho bao phủ hướng Kana. Hai bên kịch liệt triển khai đấu tranh, hắn chiến đấu trình độ kịch liệt thậm chí vượt qua Skatat cùng với Berserker kịch chiến. Nhường hỏa diễm cùng lôi đình không được bạo liệt, dung chuyển lấy toàn bộ thung lũng. Rama cùng Atalanta ở giữa chiến đấu cũng triển khai, giống như Kana cùng Asuna, một cái không ngừng truy kích, một cái nhanh lùi lại xạ kích. Địa phương khác nhau ở chỗ hai bên không có bùng nổ kịch liệt xung đột, chỉ là một cái dùng kinh người kỹ nghệ Quo Indestructible Blade bắn ra mãnh liệt bắn tới, tại gió lốc bọc vào uy lực kinh người mũi tên, một cái đúng là hóa thành một đạo huyễn ảnh, tốc độ nhanh đến kinh người, nhảy lên phía dưới không được tại chiến trường các ngõ ngách cùng với vị trí bên trên. Thoáng hiện, cũng phóng xuất ra sen lẫn gió lốc mũi tên, bốn cái chiến trường cứ như vậy hình thành, có thể là, những tên kia đang làm cái gì a? Jason thời gian dần trôi qua lo âu, tình hình chiến đấu cùng Jason tưởng tượng hoàn toàn không giống. Lẽ ra bằng vào số lượng hình thành nghiền ép Dragon Tooth Warrior quân đoàn bị đơn phương phá hủy. Lẽ ra sở hướng vô địch Berserker bị cái kia không biết tên ma thương làm đè đảo. Asuna căn bản không giống trong truyền thuyết nói tới như vậy. Lập tức liền hạ gục Kana. Ngược lại có loại thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phong cảm giác. Atalanta đồng dạng chưa bắt lại tên kia liền tên cũng không biết Saber. Đúng là nhường tình hình chiến đấu lâm vào giằng co. Các ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì a? Nhanh lên cho ta giải quyết hết những tên kia a! Jason nhịn không được lo nghĩ hô to lên tiếng. Đối với cái này, không được, Jason đại nhân. Medea mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, địch nhân thực lực vượt qua tưởng tượng của chúng ta, căn bản không có dễ dàng như vậy chiến thắng, có Rama trợ giúp cùng với đi qua đông đảo huấn luyện. Masu căn bản không sợ không quan trọng Dragon Tooth Warrior, không có khả năng bị số lượng cho nghiền ép, Berserker hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng Skatat càng là luận ngoại tồn tại. không chỉ có run ra chi, còn có thí thần. Kỹ năng này, đối mặt thân là bán thần, ủng có thần tính berserker đối thủ như vậy, hình thành tổn thương là phi thường lớn. Azuna đối đầu cũng là thời kỳ toàn thịnh Kana, không có mất đi hoàng kim áo giáp, tăng thêm Rama cung cấp ma lực, liệt diễm như sóng, không được phát tiết, chỉ luận thực lực, thậm chí càng thắng qua Azuna một bậc, Rama liền càng không cần phải nói. Cho dù là dùng thời kỳ thiếu niên bị triệu hoán, hắn võ nghệ cũng là thu hoạch được Skatat thừa nhận, thân là anh hùng vị cách càng là đủ để so sánh Kana. Nếu không phải Atalanta tốc độ quá nhanh, sớm đã tại Rama trong tay thua trận, Jason tự tin một lần nữa bị phá hủy. Đáng giận, một cái hai cái toàn bộ đều là phế vật. Jason kêu lớn lên, Medea, ngươi cũng cho ta ra tay. Nhanh lên, Jason liền hướng về Medea giống to kêu gào. Vâng, Medea vội vàng giơ lên ma trưởng. Đúng lúc này, không, các ngươi không có cơ hội. Một thanh âm tại Jason cùng Medea sau lưng truyền ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.